Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 41, cho dù là thứ nhất mặt khi cái loại này không biết xấu hổ củ chiền bộ dáng cũng so hiện tại hào. Cố tình nàng thái độ đối với tự mình theo lần thứ hai gặp mặt bắt đầu liền đã xảy ra chuyển biến. Có lẽ, hắn cũng nên đi giải hiểu biết. Lúc trước kết quả là đã xảy ra cái gì ảnh hưởng nàng đối bản thân cảm tình chuyển biến chuyện. Trên mặt lộ ra sơ qua tiếc nuối sắc Tiêu Ngự Phong ở Mộng Ngôn Ngôn không hiểu tầm mắt hạ. Rất nhanh liền thu thập xong bản thân biểu cảm, chỉ vào bên cạnh một cái bao vây. Mở miệng, đây là ngươi ngày mai biểu diễn muốn mặc quần áo. Ta làm cho ta quý phủ thêu công cho ngươi tân làm qua. Thật hoàn mỹ, ân. Cư nhiên giúp nàng làm. Mộ Ngôn Ngôn mang theo hồ nghi ánh mắt theo dõi hắn. Đến cùng vẫn là chịu không nổi dụ, hoặc, tiến lên cởi bao vây xem váy. Sau đó dưới đáy lòng chật chật lấy làm kỳ. Cho nên vương gia phủ thêu công cư nhiên so chế y cục hào. Quả nhiên là hố nàng. Mộ Ngôn Ngôn tuy rằng tâm động, nhưng vẫn là muốn đem sự tình để hỏi minh bạch. Ngươi vì sao phải như thế giúp ta? Tiêu Ngự Phong nồng hậu lông mày nhất câu. Nói thẳng, bởi vì ngươi phải làm ta vương phi, ta tự nhiên là nghỉ tẫn có khả năng, nghỉ tẫn có khả năng. Mộ Ngôn Ngôn hồng, môi đi xuống nhất phiết, rõ ràng, hoài nghi này nói chân thật độ. Hơn nữa, một cái không thuần khiết nam nhân nếu còn tưởng ngủ lời của nàng. Đó là không có khả năng, ngẫm lại vẫn là thu này váy đi, vì có thể không thua cấp cái kia công chúa lo lắng. Cùng lắm thì về sau làm của hắn vương phi sau, nàng cũng cho hắn đưa chút ý kiến, có thể thảo cho hắn niềm vui cái loại này. Mộ Ngôn Ngôn hạ quyết tâm, trên mặt liền lộ ra một chút nhà gia thần sắc. Tiêu Ngự Phong xem hiểu, chần chờ một chút, đem một cái lo lắng nói ra miệng. Ngôn Ngôn, của ngươi vũ đạo là cái gì? Ngươi có thể cam đoan ngươi có thể kinh, diễm mọi người sao? Lời này tựa hồ có khác ý tứ. Hơn nữa, bỗng nhiên kêu nàng Ngôn Ngôn lại là bởi vì sao? Mộ Ngôn Ngôn không hiểu. Buông váy, hỏi, ngươi nói này đó là có ý tứ gì? Tiêu Ngự Phong sắc mặt là hiếm thấy nghiêm túc, đem sự tình nói ra. Tiêu Tiểu bên kia tìm một cái nữ tử, đánh chủ ý là mặc đồng dạng quần áo. Khiêu vũ, hơn nữa lấy Tiêu Tiểu ỷ vào ở trong cung nhúng tay năng lực. Rất có khả năng hội đem nữ tử này biểu diễn trình tự đạt ở giản ngôn phía trước. Cho nên hai người nếu lặp lại không ít, kia khẳng định không có lực hấp dẫn. Mộ Ngôn Ngôn hiểu được, sừng sốt, lập tức là đối Tiêu Tiểu nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là tiện a, nàng đều không để ý bọn họ, vì sao còn muốn ở của nàng biểu diễn trong quá trình động thủ chân. Cho nên nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn lầm quá bọn họ hai người kia nhân phẩm đâu. Chậc chậc, nhưng là Khổng Tước Vũ, nàng tuyệt không tin này cổ đại ai đó có thể biểu diễn ra đến. Đây là của nàng ưu thế, nhưng hiện tại xem ra có người phòng theo, kia nàng ở nhất mở màn thời điểm, hẳn là dùng điểm có một phong cách riêng phương pháp đến hấp tinh. Mộ Ngôn Ngôn một mặt trầm tư. Tiêu Ngự Phong lại cho rằng nàng ở vì mỗ ta sự lo lắng. Nghĩ nghĩ, đến gần, kêu một tiếng, Ngôn Ngôn ân, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu, Tiêu Ngự Phong gần từng tiếng nói thẳng nói. Đừng lo lắng, cho dù phụ hoàng không khen ngươi, ta cũng hội tuyển ngươi làm vương phi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Tiểu cùng Đàm Tinh Thuần không tính cái gì à. Đây là hứa hẹn sao? Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt mấy cái, có chút không dám xác định, cũng có chút nói không nên lời khác thường, giống như, lòng của nàng ở hắn những lời này xuất khẩu thời điểm. Bùm bùm nhảy đến cực nhanh, không được, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt giữ đâu. Mộ Ngôn Ngôn nghiêng đầu, rời cùng hắn đối diện mắt, kiên quyết không nên bị hắn có chứa lực hấp dẫn đôi mắt đối diện. Quả thực chính là phạm quy. Hết chương.